Ừm, đương đạo hoàng tế gia kia nguy nga vô lượng thiên bi hư ảnh về sau, Tần Mục lông mày không khỏi nhíu một cái. Bởi vì vào thời khắc này, hắn có thể cảm nhận được kia thiên bi hư ảnh khóa chặt hắn, có vô tận ách nạn lực lượng hủy diệt, từ cái này thiên bi hư ảnh bên trong đãng xuất, sau đó kia cực hạn ách nạn cùng lực lượng hủy diệt, lại trong khoảnh khắc chuyển hóa, hóa thành vô tận tạo hóa chi lực, giống như nhưng mờ mịt chư thiên. Kia vô tận tạo hóa chi lực, như là không thể phá vỡ vạn đạo gông xiềng, theo thiên bi hư ảnh mà tới, hướng về Tần Mục trói buộc mà tới. Cho dù lấy Tần Mục tu vi, cũng bị kia tạo hóa chi lực kềm chế sát na thời gian. Mà đạo hoàng thì thừa dịp một sát na này, phi thân trốn vào trùng điệp hư không về sau, biến mất không còn tăm tích. Thiên bi hư ảnh giam cầm chi lực, chỉ ảnh hưởng Tần Mục một sát na, bất quá khi hắn hành động chi lực khôi phục như lúc ban đầu về sau, nhưng cũng chưa vội vã đuổi theo kia đạo hoàng, mà là đưa ánh mắt về phía trước mặt mình. Kia là Tần Mục đem kia thiên bi hư ảnh chi lực phá diệt sau xuất hiện sản phẩm, là một khối vỡ vụn thiên bi tàn khối, tản ra cùng Cố Thanh Tuyết nắm giữ tạo hóa thiên bi không khác nhau chút nào khí tức. Rõ ràng có thể nhìn ra được, khối này thiên bi tàn khối, cùng Cố Thanh Tuyết trong tay thiên bi chủ thể, ra ngoài đồng nguyên. Vừa mới đạo hoàng chính là kích phát cái này tạo hóa thiên bi tàn khối bên trong bao hàm lực lượng, lúc này mới đem vạn cổ thời không dừng lại, kềm chế Tần Mục sát na thời gian.